Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, Già Thiên Điều. 813 trên mặt đất, đại lượng không biết phi hành sinh vật bị giống như là thủy triều lượng lớn cự hình tỷ trùng bắt. Được, sau đó thê thảm chết đi, không riêng gì động vật, liền ngay cả thực vật cũng không buông tha. Bụng đói kêu vang sơn lĩnh tỷ trùng, hút lấy chung quanh cây cối nhựa cây, từng dãy đại thụ nháy mắt bị phá hủy, biến thành khô cạn gỗ mục. Nguyên bản tú mỹ u mật nguyên thủy sơn lĩnh đang nhanh chóng đất sụp bại, dù cho dũng cảm như Linh cũng cảm thấy một loại sợ hãi khó tả cảm giác. Rong La thở dài một hơi nói ra, nhưng mà xem ra những này sơn lĩnh tỷ trùng hẳn là không biết bay. Chúng ta rất an toàn. Nàng vừa dứt lời, có lẽ là bởi vì trên mặt đất cây cối, động vật bị gặm nuốt không sai biệt lắm. Rất nhiều tỷ trùng bắt đầu thân thể dơ lên, tựa hồ đang nhìn trên bầu trời bay múa phi trùng cùng loài chim. Đang, chỉ thấy sơn lĩnh tỷ trùng dơ lên chi sau, bỗng nhiên vọt lên. Tựa như là bọ vét đồng dạng tung ra mấy trăm mét cao. A, Rong La hoảng sợ thét lên một tiếng. Một con tỷ trùng thế mà tại chằm chằm bên trong bọn hắn. Cao cao vọt lên, sau đó chụp vào trên bầu trời lao vùn vụt bạch rực cuồng hạt. Linh cùng Rong La cùng trong lúc nhất thời khởi động. Phi điểu hà không? Hai đạo trắng bóng phi điểu hà không đụng vào con kia sơn lĩnh tỷ trùng trên thân thể. Cái kia sơn lĩnh tỷ trùng phát ra cùng loại với khí cầu tiết khí thanh âm. Phiêu tán rơi dưới mặt đất, mà đại lượng bụng đói kêu vang sơn lĩnh tỷ trùng. Nhưng quanh hắn ở, bắt đầu đồng loại tương tàn. Chỉ thấy chung quanh giống như là súng phòng không đồng dạng. Đại lượng tỷ trùng vọt lên. Bắt giữ trên bầu trời phi trùng cùng chim bay, phi thường khủng bố. Rong La cùng Linh vừa đi vừa về thi triển lưỡi kiếm, đem tập kích bọn họ sơn lĩnh tỷ trùng toàn bộ xoắn giết. Nhưng là theo ăn đầy đủ, sơn lĩnh tỷ trùng có thể nhảy đến không trung càng ngày càng nhiều. Linh trên thân ánh chớp lấp lóe, đánh rơi đại lượng sơn lĩnh tỷ trùng. Hắn cùng Rong La trao đổi một cái nghiêm trọng thần sắc. Những này sơn lĩnh tỷ trùng tại từ từ mạnh lên. Long long long, trên mặt đất khe hở, phát ra thanh âm kỳ quái. Có điểm giống là hồng thủy trước khi đến đồng dạng. Chỉ thấy trên mặt đất những cái kia lít nhà lít nhít khe hở. Bỗng nhiên bắt đầu tuôn ra đại lượng màu lam máu tươi. Màu lam huyết dịch bọt nước thậm chí đánh ra đến cùng Linh cao không sai biệt cho lắm vị trí. Rong La nghi ngờ nói, huyết dịch, chẳng lẽ thế giới tích dịch thụ thương sao? Linh ngửi ngửi, lắc đầu nói, cảm giác, thế giới tích dịch hẳn là nghĩ phóng thích tín hiệu gì. Máu tươi của hắn bên trong, có cỗ đặc thù hương vị, rất nhanh. Trên trời truyền đến cao vút loài chim tiếng kêu gào, một mực toàn thân đỏ bừng sắc cự hình diều hâu, bay thấp xuống tới, rơi trên mặt đất, màu đỏ diều hâu bỗng nhiên hướng trên mặt đất một mổ. Mặt đất bát tán mở một đạo màu đỏ vòng sáng, đại lượng sơn lĩnh tỷ trùng bị đánh bay, sau đó cái này màu đỏ diều hâu, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó phun ra một cỗ cao nồng độ màu đỏ liệt hỏa, bắt đầu đem đại địa đốt cháy. Những cái kia lượng lớn sơn lĩnh tỷ trùng bắt đầu phát ra tiếng nổ. Rong La kinh ngạc nói, không có đoán sai, đây cũng là Già Thiên Điều. Thế giới tích dịch liền phóng thích máu của mình làm tín hiệu, dẫn cái này Già Thiên Điều đến viện trợ hắn khu trừ trên lưng côn trùng có hại sao? Già Thiên Điều uy nghiêm mà nhìn xem không trung, bỗng nhiên hô hòa một tiếng, tiếng kêu của hắn vang vọng toàn bộ bầu trời. Linh sững sờ, cái này Già Thiên Điều tựa hồ tại bảo vệ bọn hắn. Già Thiên Điều lập tức bay lên, trong miệng phun ra đại lượng hỏa diễm, trực tiếp để chung quanh biến thành một cái biển lửa. Nhưng là, đại lượng sơn lĩnh tỳ trùng cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy bọn hắn nhảy đến già thiên điểu trên thân, bắt đầu thuận lông vũ đâm vào già thiên điểu thanh âm. Rất nhanh, già thiên điểu lông vũ bên trên liền bắt đầu chảy ra sâu nhan sắc huyết dịch tới. Già thiên điểu trên cánh là lít nha lít nhít sơn lĩnh tỳ trùng. Uống, già thiên điểu thống khổ kêu to, thân thể tại không trung tung bay, muốn run dưới những này sơn lĩnh tỳ trùng. Nhưng là tỳ trùng loại vật này bắt lấy thịt, liền khó mà để hắn rơi xuống. Già thiên điểu trên thân tỳ trùng càng ngày càng nhiều, hắn lông vũ đại lượng rơi xuống, bắt đầu không đủ để duy trì phi hành, lảo đảo rơi trên mặt đất. Linh nhìn đến đây, nghe Rong La thở dài nói, xem ra cái này tới hỗ trợ già thiên điểu cũng phải bị sơn lĩnh tỳ trùng ăn hết. Rong La trên mặt lại là buồn nôn, lại là chán ghét. Linh nói ra, ta muốn đi cứu già thiên điểu. Rong La vội vàng nói, ngươi lại dạng này, không được, quá nguy hiểm. Linh nói, không có cách nào, chính là cái này già thiên điểu trợ giúp chúng ta hấp dẫn sơn lĩnh tỳ trùng chú ý. Nếu như bọn hắn chết, chúng ta sớm tối cũng sẽ bị những này điên cuồng sơn lĩnh tỳ trùng giết chết. Linh lập tức tránh thoát bạch dực cuồng hạt kìm lớn, mở ra cánh hướng phía già thiên điểu phần lưng bay đi. Trên người hắn thiểm điện cuồng bốc lên, cho ta ngưng tụ, ta có thể tiếp nhận quy mô lớn nhất thiểm điện. Linh trong lòng cố gắng thôi động lôi đình chi lực, Triforce chi lực bị thật to kích phát. Oanh, Linh rơi vào già thiên điểu phần lưng, từ dưới chân của hắn, đại lượng thiểm điện sôi trào mà ra, hồ quang điện giống như là bầy rắn tập kích hướng chung quanh sơn lĩnh tỳ trùng, đem bọn hắn nhao nhao địa chấn rơi. A, Linh gầm thét một tiếng, vùng vẩy Master Sword, kiếm mang phun ra, đại lượng sơn lĩnh tỳ trùng bị đánh rơi trên mặt đất. Linh cao giọng nói, đại điểu, chịu đựng. Già thiên điểu màu trà con mắt nhìn về phía trên lưng mình nhỏ bé Linh, phát ra một tiếng kêu to. Tốc tốc, Linh kiệt lực bay hơi, lớn diện tích kiếm mang hát vẫy mà ra. Già thiên điểu lông vũ bên trong những cái kia tỳ trùng nhao nhao bị đánh rơi. Linh thu hoạch được tăng cường một khắc này. Du Jin tại đệ đệ mình viện trợ dưới, điên cuồng tìm kiếm, linh mặt của hắn hoàn toàn bị hủy dung. Lúc này như là ma quỷ, hắn quyết tâm nhất định muốn giết chết Linh, sẽ không tiếc. Lúc này, trong buổi tối tiếng chim hót đột nhiên biến mất, Linh cũng bị bừng tỉnh. Bạch Dực cuồng hạt nói cho Linh là rời núi quái thú khôi phục. Nguyên lai mình là tại một cái cự hình thằn lằn phần lưng bên trên. Thế giới tích dịch, cái này thế giới tích dịch một hoạt động, kỳ thật liền đại biểu cho có cái gì côn trùng tại để hắn trở nên rất thống khổ. Suy suy suy, đại lượng cự hình côn trùng từ thổ địa bên trong chui ra, bắt đầu đẻ trứng, kiếm ăn, là sơn lâm cự tỳ. Loại này côn trùng từ trong lòng đất đại lượng xuất hiện, Linh vội vàng mang theo bạch dực cuồng hạt, bọn người chạy trốn. Bởi vì một đám sơn lĩnh cự tỳ tìm hướng phía mình nhanh chóng vọt tới. Côn trùng kêu vang cùng địa chấn, khiến cho toàn bộ dốc núi lâm vào hỗn loạn. Loại này cự hình tỳ trùng nhìn qua phi thường nhỏ, nhưng là đang ăn uống cây cối cùng động vật nghề nghiệp về sau, sẽ nhanh chóng độ biến lớn. Linh lập tức mang theo bạch dực cuồng hạt nhóm chạy trốn. Ấu thủy hoạch dực cuồng hạt chui tại tự phụ phụ mẫu trên lưng bọn hắn cực nhanh chạy trốn. Muốn tìm một chỗ trốn đi. Linh cùng Rong La cùng sơn lĩnh cự tỳ giao chiến. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu chấn động. Chỉ thấy từ trong lòng đất đại lượng máu tươi tuôn ra. Những máu tươi này toàn bộ đều là nhiệt độ cao, như là bài sơn đảo hải. Tiểu hành tinh lớn nhỏ chim rơi trên mặt đất, bắt đầu tập kích sơn lâm tỳ trùng. Chim cùng sơn lâm tỳ trùng đại chiến, sơn lĩnh tỳ trùng cũng bắt đầu hút cái này tụ niệu. Linh bò lên trên chim mà thân thể, bắt đầu viện trợ hắn thanh trừ trên người tỳ trùng vì chống cự tỳ trùng.